Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 10, góc truyện audio.com. Tiếng giảng bài của cô chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn môn toán vẫn thao thao trên bảng. Học sinh phía dưới người thì ngủ, người thì tám xuyên lục địa, người thì nhắn tin tán gái, vân vân và mây mây. Còn riêng Bảo Bình và Sử Nữ thì chuyên tâm nghe giảng, lâu lâu Bảo Bình không hiểu thì quay qua hỏi Sử Nữ vì Bảo Bình học không tốt môn toán, lý và ngoại ngữ cho lắm. Cùng lúc đó có hai người ngồi phía sau Bảo Bình và Sử Nữ, hai cái bàn ngầm quan sát hai người. Reng reng, cuối cùng tiếng chuông thần thánh cũng reo báo giờ ra chơi. Học sinh cùng chen nhau chạy ra như ong vỡ tổ. Học sinh mới à, cũng xinh đấy. Một nữ sinh có nước da trắng như tuyết, môi có chút son hồng trông rất xinh, có một vẻ đẹp khá tự nhiên hiếm có, đi lại Bảo Bình nhìn Bảo Bình tay thì vuốt một ít tóc của cô nói. Bảo Bình sao, tên cũng rất đẹp, lại một nữ sinh nữa phía sau nữ sinh lúc nãy nhìn Bảo Bình và nói. Bảo Bình có nặng ra một nụ cười nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra khó chịu. Thiên Bình, Bạch Dương, hai cậu đùa Bảo Bình là được rồi đó. Để Bảo Bình yên đi, ngưng làm trò đi, Sử Nữ nhìn hai con người kia gằn giọng nói. Ok ok, không đùa nữa, chào cậu, mình là Thiên Bình. Thiên Bình cười trả lời Sử Nữ và quay qua chào Bảo Bình. Còn mình là Bạch Dương. Hi hi, Bạch Dương cũng cười tươi nói. Chào hai cậu, Bảo Bình cười nhẹ nói. Cậu đừng để ý đến việc vừa nãy của hai người bọn họ. Lúc nào cũng thích đùa người khác vậy đấy. Lần này là đến Sử Nữ. Bảo Bình gật đầu cười nhẹ như đã bỏ qua. Xong cả bốn người cùng kéo nhau xuống canteen. Xuống đến họ chọn một bàn trống ở góc của canteen. Thiên Bình và Sử Nữ cùng đi lấy đồ ăn. Bàn chỉ còn Bảo Bình và Bạch Dương. Hai người nói chuyện có vẻ hợp nên chẳng cần nhiều thời gian, hai người nói chuyện khá thoải mái với nhau, tuy Bảo Bình vốn là người rất khí gần. Sau khi Thiên Bình và Sử Nữ đem đồ ăn đến, cả bốn người vừa nói chuyện vừa ăn. Lúc sau thì bỗng dưng nghe đám nữ sinh la chí chóe ở cửa ra vào canteen. Bảo Bình thắc mắc nhìn ra xem có chuyện gì thì thấy có bốn vị soái ca đang cùng nhau bước vào. Mỗi người một phong cách, tính cách khác nhau làm đám nữ sinh la lên nhức cả óc. Bọn họ là ai vậy? Sao mọi người lại tự nhiên la lên như gặp minh tinh vậy? Bảo Bình thắc mắc quay qua hỏi ba người bạn của cô. Bốn người họ là soái ca của trường. Bọn nữ sinh đặt cho họ biệt hiệu là Tứ Đại Thiên Vương. Vì họ là soái ca của trường nên bọn họ mới la lên khi thấy họ. Sử Nữ giải thích, cách trương,